Tả Minh Chi Giới, chương 160, góc truyện audio.com, editor, Lâm Tuyết, thần Rainy Bong Cầm, còn có mái tóc bạc hoa lệ, mềm mại như hoa cầm, mọi người ngoại trừ nội tâm thèm nhỏ dãi, càng tràn ngập kinh diễm nồng đậm, đó là một vẻ đẹp mỹ lệ, trong mỹ lệ lộ ra tà tư câu người. Nam trưởng quỹ cuối cùng cũng biết vì sao hôm nay làm ăn ngon nghẻ rồi, nguyên nhân chính là nữ tử ưu nhã ngồi bên cửa sổ, là nàng hấp dẫn khách hàng đến, hai mắt hắn tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nữ tử, nàng làm như có cảm ứng, chuyển mắt nhìn sang, nhất thời hô hấp hơi ngưng lại, toàn thân bắt đầu rét run, là lạnh tận xương tủy, như rơi vào hàn băng động, cặp mắt kia quá lạnh, con ngươi đen kịt mỹ lệ tỏa ra một luồng lãnh ý vô hình, nhìn nhiều sẽ bị đông cứng, nam trưởng quỹ run rẩy thu hồi tầm mắt, không tự chủ lại dùng mình một cái. Nụ cười lạnh hiện trên khóe môi, Tuyết Phong thản nhiên lay động chén trà, tầm mắt lơ đãng nhìn lên lầu, ai thán một tiếng, đã sắp đến trưa, Thủy Vân cư nhiên còn chưa dậy, là do tối qua quá mức mãnh liệt sao? Nhưng các nàng chỉ làm có một lần a, nghĩ tới đây, lãnh ý chậm rãi hòa tan như băng tuyết trong độ xuân về. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lãnh xương rốt cuộc tiêu tan, bằng không, bọn họ căn bản không cách nào nuốt đồ ăn xuống. Nam trưởng quỹ nhìn nàng một lát, đột nhiên vỗ đầu một cái, hóa ra là nàng. Tuyết Phong uống trà, trà trên đại lục không hợp khẩu vị của nàng, nhưng miễn cưỡng có thể uống, tầm mắt đảo qua thấy Mộc Thủy Vân miễn cưỡng đi xuống, ý cười bên môi càng nồng. Tiếng hít thở liên tục vang lên, mọi người suýt chút lọt tròng, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, cô gái kia, mái tóc đỏ sẫm như máu tươi, lông mày đỏ như hồng mai trong tuyết, hơn nữa mắt nàng cũng là màu đỏ, y như ngọc thạch đỏ long lanh không gợn sóng, chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ nhìn thấy vòng xoáy trong con ngươi, quỷ dị làm người run rẩy, yêu dị làm người rít gào. Mộc Thủy Vân không nhìn vẻ mặt mọi người sợ hãi nhưng lại không dám gọi ra, đi đến cửa sổ từ khi xuống lầu liền nhìn thấy Tuyết Phong nhàn nhã uống trà, hơn nữa đôi môi duyên dáng kia đang cười, trong lòng không bình tĩnh, hai tay ôm ngực ngồi cạnh nàng, nhíu mày nói. Thu liễm chút, hả, Tuyết Phong không rõ ý nghĩa. Mộc Thủy Vân vươn ngón tay điểm lên môi nàng, vốt bỏ nụ cười sán lạn, lạnh lùng nhất thời trở về, hài lòng nói. Đây mới chính là nàng. Tuyết Phong nắm lấy tay nàng, thâm thúy nheo mắt nói. Ta nên kêu một món ăn. Món gì? Mộc Thủy Vân ngơ ngác hỏi. Tuyết Phong nói, sườn xào chua ngọt a, để nàng ăn nhiều một chút. Được trêu ta vui lắm đúng không? Mộc Thủy Vân đánh yêu nàng một hồi, lại bị nàng thuận thế ôm vào trong ngực. Hai người liếc mắt đưa tình, càng làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, nam trưởng quỹ hít vào một hơi, trái tim nhỏ bay bay nhảy loạn, vị nữ tử dung nhan tinh khiết kia không phải bằng hữu của Tiêu công tử sao? Vì sao hai nữ nhân có thể ở ban ngày ban mặt nhã hứng ve vãn như thế? Thực tại quá, cửa truyền đến động tĩnh, hai nam tử mặc đạo bào vào cửa thái độ cung kính hướng đạo nhân sau lưng. Sư phụ Tĩnh Vân lâu lừng danh xa gần, món ăn cũng ngon miệng, chúng ta hãy nghỉ ngơi ăn gì đó một chút, sau đó mới đến Thiên Huyền Môn đi. Nghe được ba chữ, Thiên Huyền Môn, Mộc Thủy Vân ngẩn ra, nhíu mày nhìn qua. Nam tử anh tuấn, một thân đạo bào sạch sẽ, trong tay vung vẩy phất trần nhũ bạch, lông mày tướng hơi động, nhìn thấy Mộc Thủy Vân và Tuyết Phong, hắn sững sờ, lập tức đi lên, bái. Góc truyện audio.com, thật sự xảo duyên hội tụ, lại ở đây gặp phải hai vị cô nương, bần đạo hữu lễ. Đối với đạo nhân, Tuyết Phong không muốn phản ứng, chỉ thoáng qua liền nhìn xuyên cảnh xa xa. Mộc Thủy Vân nói, chúng ta chỉ là tình cờ tới nơi này ăn một bữa cơm, Thanh Phong đạo trưởng hà tất giữ lễ tiết. Tạm biệt ở Hồ Phong Ngọc, ngài đúng là anh tuấn hơn xưa. Nhắc tới Hồ Phong Ngọc, Thanh Phong có chút không nhịn được cười nói. Lần trước ta náo loạn quá lớn, thật sự không đất dung thân. Còn về dung nhan, Mộc cô nương đương nhiên hơn hẳn ta. Chấm, Thanh Phong đạo trưởng muốn đến Thiên Huyền Môn sao? Mộc Thủy Vân bình tĩnh hỏi. Thanh Phong lo lắng, châm trước chốc lát nói. Đúng, Thiên Huyền Môn phát sinh đại sự a, lãnh tụ đạo gia môn phái gặp nạn, chúng ta thân là thâm giao, nên ra tay góp chút sức lực. Mộc Thủy Vân cau mày nói. Thiên Huyền Môn gặp nạn, xảy ra chuyện gì? Tuyết Phong cũng dương mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Thanh Phong. Thanh Phong bị cả hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm, trong lòng nhất thời không bình tĩnh, hắn có chút không rõ lắm Mộc Thủy Vân nghe được Thiên Huyền Môn gặp nạn thì có thái độ như vậy, than thở. Mấy ngày trước Thanh Vũ lâu đưa thư khiêu chiến cho Thiên Huyền Môn, hôm nay sợ là đã leo lên đỉnh Lăng Vân Phong. Đối với Thanh Vũ lâu vô duyên vô cớ khiêu khích, các trưởng môn đều có chút không ứng phó kịp. Nhưng Mạc Vô Hoan đã gióng trống khua chiêng khiêu chiến Thiên Huyền Môn, vậy đã nói rõ một điểm, hắn muốn ra tay với các đạo gia trên thiên hạ. Trưởng môn Mạc Thiên của Thiên Huyền Môn mặc dù đăng tiên đã lâu nhưng không hẳn có thể chịu được cái tên Mạc Vô Hoan lão luyện kia. Vạn nhất Lăng Vân Phong bị hắn công phá, các đạo gia chẳng phải là nguy rồi. Vì lẽ đó, các môn phái muốn tới Thiên Huyền Môn, chuẩn bị liên thủ đối kháng Thanh Vũ lâu, trợ Thiên Huyền Môn vượt qua ải khó, cũng đồng thời bảo vệ địa vị các tông môn. Mộc Thủy Vân vuốt ve lông mày, đáy mắt xẹt qua một tia tinh mang. Thì ra là như vậy. Tuyết Phong nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, liền hỏi. Nàng muốn đi, Mộc Thủy Vân nhìn nàng, nói thầm. Thiên Huyền Môn có ân với ta, lần trước nếu không có Mạc Thiên ra tay giúp đỡ, nàng và ta khó thoát khỏi trận pháp của Thất Tiên Phong. Hơn nữa ở Vạn Lý Sơn Trang, Thanh Yên từng ủng hộ ta. Còn Hoa Ngưng, nàng ấy là bằng hữu của ta, môn phái của nàng ấy gặp nạn, ta há có thể ngồi xem mặc kệ. Nàng có phải quá tình nghĩa? Tầm mắt Tuyết Phong đối diện nàng, khóe môi cân nhắc đã biến thành lạnh lùng chế giễu. Mộc Thủy Vân ghé sát vào nàng, khẽ thở dài. Nếu ta vô tình vô nghĩa, nàng đâu thể nào yêu ta. Tuyết Phong nắm hông nàng, híp mắt nói. Hoa Ngưng đối với nàng không phải tình bạn, nàng có biết không? Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ nói. Xem ra ta cũng phải gọi một món ăn. Món gì? Tuyết Phong nhếch môi một cái thả nàng ra. Mộc Thủy Vân tiếp về nàng, ngữ điệu cân nhắc. Khoai lang ngào đường, ta cho nàng sườn heo, nhưng nàng lại cho ta khoai lang. Lông mày Tuyết Phong run lên, kinh ngạc nhìn chăm chăm nàng. Mộc Thủy Vân bị nàng xem, giờ khóc giờ cười, nói. Không phải nàng không ăn thịt sao? Ăn khoai, giảm béo lại khỏe mạnh. Giảm béo á? Tuyết Phong càng thêm kinh ngạc, nàng tự nhận vóc người thon thả, căn bản không cần giảm béo. Thủy Vân cũng thật là, học được cách đùa giỡn nàng rồi. Mộc Thủy Vân cười híp mắt dựa sát vào nàng, không để ý mọi người giật mình, một tiếng ho nhẹ truyền tới, nàng ngừng lại động tác quay đầu nói với Thanh Phong. Góc truyện audio chấm cơm. Vẫn là ăn cơm trước, ăn cơm xong, chúng ta cùng đi tới Thiên Huyền Môn. Được, Thanh Phong vung phất trần một cái, quay đầu cùng hai tên đệ tử ngồi vào bàn bên cạnh bắt đầu gọi món ăn. Thích ăn cái gì? Mộc Thủy Vân cầm thực đơn nhìn các loại món ăn. Thực đơn này trước đó do ta định ra, đều là ta thích ăn, lần này bất luận làm sao nàng cũng phải thử, nhìn xem khẩu vị chúng ta có hợp nhau không. Tùy tiện gọi hai bàn là tốt rồi, ta ăn không nhiều. Tuyết Phong uống trà, liếc nhìn thực đơn, món ăn ở trên đó căn bản chưa từng nghe tới, nghĩ liền hiểu, hẳn là món ăn ở thế giới kia của Thủy Vân, vừa nghĩ như thế, trong lòng ngược lại có chút cảm xúc. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay gọi lại đồng nghiệp. Cho một bàn thịt kho tàu, một bàn măng tươi xào cùng canh trứng cà chua. Khách quan chờ, tiểu nhị tựa hồ có chút e ngại Mộc Thủy Vân tóc đỏ, không dám quá mức tiếp cận, cầm thực đơn, chạy vào bếp như một làn khói. Buổi trưa vừa qua khỏi, bầu trời xẹt qua mấy đạo quang hoa thẳng đến ngọn núi, khói tiên mờ ảo. Gió cuốn mây trôi, đoàn sáng xuyên thấu tầng mây, gió xét đại điện dán lên mặt nạ đồng xanh khủng bố, Mạc Vô Hoan miễn cưỡng ngáp một cái như vừa tỉnh ngủ, nói. Phong sơn đại trận của Thiên Huyền Môn quả thật uy mãnh, đã lâu như vậy vẫn chưa công phá được. Nếu không phải vì đợi chờ những lão trưởng môn tụ hội, một lưới bắt hết, bổn lâu một đầu ngón tay đều có thể phá hủy Lăng Vân Phong. Lâu chủ nói rất đúng, phong sơn đại trận chỉ có thể đối kháng nhất thời thôi, thuộc hạ sẽ lập tức công phá. Những lão trưởng môn kia sắp đến rồi, đại kế của lâu chủ nhất định sẽ hoàn mỹ thành công. Liệt Phong chắp tay chúc mừng, nghiêng đầu nhìn lồng tiên khí trên đỉnh Lăng Vân Phong. 36 thanh kiếm tử quang vững vàng treo ngược trên ngọn núi, quang hoa như ẩn như hiện ác liệt ngưng tụ toàn bộ Thiên Huyền Môn được Thiên Cương Tam Thập Lục Kiếm hộ vững, như thành đồng vách sắt, muốn đột phá kiếm trận, nhất định phải để lâu chủ tự mình ra tay, có lẽ mấy lão già kia chưa tới, lâu chủ cũng không vội, vẫn lười nhác nằm ở trong kiệu. Sương Hoa lạnh nhạt nói, hà tất khó khăn như vậy, trực tiếp tấn công không phải tốt. Chờ công phá Thiên Huyền Môn, các môn phái khác cũng không đỡ nổi một đòn. Liệt Phong ghé sát vào nàng, híp mắt tà tư nói. Ngươi muốn cho lâu chủ nghe theo hiệu lệnh của ngươi sao? Khiêm tốn một chút, bằng không, ngươi sẽ gặp phải chuyện kinh khủng hơn. Sương Hoa chấn động, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn cỗ kiệu bên kia, lâu chủ vẫn chưa phát hiện, trong lòng thoáng thở phào, chừng Liệt Phong một chút. Đừng hòng hù dọa ta. Chấm, Liệt Phong nhún vai một cái, vẻ mặt lạnh lùng, hét lớn. Đều gia tăng sức mạnh cho bổn tôn, mau chóng rút hết tiên khí của Lăng Vân Phong. Tuân mệnh, đám thuộc hạ nghe lệnh, mỗi người ngưng tụ toàn bộ sức mạnh hình thành một cột sáng tráng kiện, mạnh mẽ oanh kích tiên cháo vững chắc ầm ầm ầm, vang vọng khắp cửu nhạc. Xu thế bên ngoài phi thường hiểm trở, nhưng bên trong Thiên Huyền Môn lại rất yên tĩnh. Chúng đệ tử tập hợp ở trước Thanh Mạc Quan, lúc này yên lặng như tờ, mỗi người đều sợ hãi nhìn sức mạnh kim tôn tàn nhẫn oanh kích bầu trời, phong sơn đại trận kiên cố cũng không ngăn được mấy trăm tôn cấp liên thủ oanh kích ra, thính ở đâu cứ bay lung tung. Bay lung tung, bay lên không trung. Tính ở nơi đây, chính em đã thả cho bọn FA, cách chương.